kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm. Chương 8, có hình ảnh và video, gocchuyenaudio.com. Mặc dù vậy, Đường Ninh đã tự nguyện thừa nhận mình đang đánh bóng tên tuổi bản thân, Thiên Nghệ đã hoàn toàn trong sạch và phía SF cũng có một cuộc trao đổi thuận lợi và chấp nhận lời xin lỗi của Hàn Vũ Phàm, đồng thời người phát ngôn vẫn là Mặc Vũ Nhu vì cô ta cũng là người bị hại. Sau sự việc này, danh tiếng cô ta càng lên tầm cao mới. Giải trí Thiên Nghệ và Mặc Vũ Nhu không hề chịu một tổn thất nào, nhưng Đường Ninh mới là người bị thiệt. Chỉ trong một thời gian ngắn, các chủ đề như Thiên Hậu đánh bóng tên tuổi, Người Mẫu Nữ Mưu Mô, Trà Xanh Đường Ninh và các chủ đề khác đều xếp cao nhất trong các bảng xếp hạng tìm kiếm trên mạng, các bình luận bên trong cái nào cũng khó coi. Đường Ninh ngồi trong phòng khách của mình xem tin tức, cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh nhất có thể, bởi vì cô biết mình phải chịu đựng điều gì vào lúc này, ngay lập tức. Cô muốn Hàn Vũ Phàm và Mặc Vũ Nhu trả lại gấp 10 lần. Chỉ là, lúc này trong mắt mọi người, hình tượng của cô như rơi xuống vực sâu, ngay cả người dọn dẹp của công ty cũng không nhịn được mà giẫm lên chân cô. Cô Đường, phiền cô nhấc đôi chân cao quý lên được không? Không thấy tôi đang dọn dẹp à? Nếu không đi diễn thì đừng có ngày nào cũng đến, hại tôi quét dọn đến nỗi đau lưng mỏi vai. Vẻ mặt của Đường Ninh lạnh tanh, tuy trong lòng cô tuyệt vọng nhưng không có nghĩa là cô có thể bị bất cứ ai bắt nạt, vì vậy cô lấy điện thoại di động ra gọi cho Hàn Vũ Phàm, trước mặt người quét dọn ấn phím mở loa ngoài. Vũ Phàm, em đang ở công ty, đã đến mức mà ngay cả những người dọn dẹp cũng có thể chà đạp sao? Em nói tên với bộ phận nhân sự để sa thải bà ta. Hàn Vũ Phàm nói không chút do dự. Đường Ninh cúp điện thoại, ngẩng đầu lên, hờ hững nhìn người phụ nữ kia, giọng nói cũng lạnh lùng. Tôi là người dễ dãi, không có nghĩa là cô có thể tùy tiện đối xử với tôi, cho dù tôi không phải siêu mẫu, thì tôi vẫn là tiểu thư nhà họ Đường, nếu muốn một người lao công như cô không thể tìm được việc thì dễ như trở bàn tay. Người phụ nữ sắc mặt tái nhợt toát mồ hôi lạnh, thật sự không ngờ Đường Ninh lại tức giận như vậy, vội cúi đầu xin lỗi. Thực xin lỗi cô Đường, lần sau tôi không dám nữa. Nhìn lên thì mình chưa bằng ai, huống chi cô còn đang ở dưới nhiều người khác. Đường Ninh không muốn làm khó những nhân viên này quá, nhưng phải nhắc nhở bọn họ, nói xong Đường Ninh đứng dậy vì Hàn Vũ Phàm lại gửi cho cô một tin nhắn, yêu cầu cô đến văn phòng chủ tịch ngay bây giờ. Đường Ninh à, bây giờ hình ảnh của em đã rơi xuống vực sâu, vì vậy anh đã sắp xếp một số hoạt động để cố gắng khôi phục hình ảnh trước mặt công chúng. Vũ Nhu không phải bị thương rồi sao? Hãy đi gặp cô ấy và chăm sóc cô ấy một cách chu đáo, coi như xin lỗi cô ấy đi theo con đường đau khổ. Đường Ninh nhìn khuôn mặt của Hàn Vũ Phàm và cảm thấy rằng trước đây anh ta thực sự không phải là tên đáng xấu như vậy. Mặc Vũ Nhu rõ ràng muốn mượn cớ chuyện này để vũ nhục cô, nhưng Hàn Vũ Phàm lại có thể nói ra miệng như vậy. Chỉ cần làm ra vẻ một chú thơ nữa trên phát trực tiếp qua app chỉ trong vài phút. Hàn Vũ Phàm vốn tưởng rằng Đường Ninh nhất định sẽ không đồng ý, bởi vì thực sự đây là Mặc Vũ Nhu mượn cớ đứa con để đưa ra yêu cầu vô lý này, nhưng điều anh ta không ngờ là Đường Ninh đã gật đầu đồng ý. Được chứ, em chịu đi, sau khi Mặc Vũ Nhu bị thương, em còn chưa đến thăm, đúng lúc có thể. gocchuyenaudio.com, mượn cơ hội này, Đường Ninh đồng ý một cách thẳng thắn. Vậy anh sẽ cho người hỗ trợ em ra ngoài, bên ngoài có rất nhiều phóng viên. Đường Ninh không chút thay đổi biểu cảm, bởi vì cô biết đây là cách mà Mặc Vũ Nhu nghĩ ra để chèn ép cô, nhưng Mặc Vũ Nhu càng kiêu ngạo thì sau này hình ảnh của cô ta trước công chúng càng thảm hại. Ai có thể cười đến cuối cùng, vẫn là một ẩn số. Một lúc sau, Đường Ninh ngồi xe của trợ lý Hàn Vũ Phàm đến bệnh viện Thiên Hợp, nhưng đi được nửa đường, cô gửi tin nhắn cho Mặc Đình. Ông xã, đừng lo lắng về những tin tức của em có cách giải quyết, và tối nay em sẽ về nhà, anh sai người đến bệnh viện Thiên Hợp đón em được không? Em vẫn chưa tìm ra địa chỉ nhà mới. Cuộc họp diễn ra được nửa chừng, Mặc Đình nhận được một tin nhắn, không ngờ lần đầu tiên cuộc họp đã dừng lại, điều này khiến các lãnh đạo cấp cao của công ty ngạc nhiên, đây là thần tiên nào mà lại có sức ảnh hưởng lớn như vậy? Mặc Đình hoàn toàn không quan tâm đến ánh mắt ngạc nhiên của những người khác, chỉ nghĩ giọng điệu của Đường Ninh có chút đáng thương nên lập tức đáp. Ngoan, lát nữa tôi đến đón em. Đường Ninh nhìn thấy chữ ngoan đó, thực sự không thể tưởng tượng được những gì Mặc Đình nói, vì vậy cô ấy mỉm cười đến mức đôi mắt của cô ấy cong lên như lưỡi liềm, nhưng trợ lý của Hàn Vũ Phàm lại cười mỉa mai Đường Ninh từ gương chiếu hậu. Bây giờ còn vui vẻ như vậy, đợi thêm lát nữa, cô còn vui vẻ được nữa không? Đường Ninh biết rằng cả thế giới đều thù địch với cô, nhưng cô buộc mình phải phớt lờ ánh mắt của những người này. Sau khi nhắn tin xong với Mặc Đình, cô gửi một tin nhắn khác cho người quản lý của mình. Chị Long, Hàn Vũ Phàm kêu em đến bệnh viện chăm sóc cho Mặc Vũ Nhu, em sắp đến nơi rồi, phía chị chuẩn bị xong chưa? Người có mắt nhìn đều có thể nhìn ra, Mạc Vũ Nhu con tiểu tam kia muốn nhân cơ hội này để làm vẽ mặt em, cô ta nghĩ mình còn có khả năng đó sao? Mọi thứ bên chị đã xong lâu rồi, chuẩn bị vô cùng tuyệt, có hình ảnh và quay video. Hình có thể tải lên nhưng đừng lấy video ra vội, cho Hàn Vũ Phàm và Mạc Vũ Nhu cơ hội cãi chày cãi cối. Chị hiểu rõ rồi, đợi đến khi cục diễn đủ khó coi, rồi tung thêm chứng cứ, đập vào mặt họ. Chị Long vô cùng phấn khích, chị muốn Mạc Vũ Nhu khi cô ta đắc ý nhất bộc một tiếng ngã xuống, Đường Ninh, mặc dù có bao nhiêu người mắng nhức em, nhưng chị đã tìm ra tiếng nói có thể bênh vực em, đây cũng coi là một tin vui trong bất hạnh. Chị Long, tuyệt đối cẩn thận. Sau khi gửi tin nhắn này, Đường Ninh đã xóa cuộc trò chuyện với người quản lý, khóe miệng chậm rãi nhếch lên. Trong phòng bệnh cao cấp, Mạc Vũ Nhu lúc này đang ngồi yếu ớt trên giường bệnh, chỉ cần cô ta nghĩ đợi lát nữa có thể sỉ nhục Đường Ninh, trong ánh mắt của cô ta lại phát ra tia sáng sắc bén. Bởi vì cô thật sự không ngờ rằng Đường Ninh, con ngốc này, lại thực sự đi gánh tiếng xấu, không chỉ giúp cô ta nâng cao giá trị của mình, mà còn giúp cô ta thành công giành được quyền phát ngôn của SF. Vũ Nhu, Đường Ninh sắp đến rồi, đợi chút nữa các cô quay video trực tiếp dài 3 phút, lát nữa tôi sẽ nhờ bác sĩ thay băng cho cô, nhân cơ hội để Đường Ninh rửa chân cho cô. Cuối cùng tôi cũng đợi được đến ngày này, Mạc Vũ Nhu nói vô cùng nham hiểm, cô ta đã bị Đường Ninh đè ép lâu lắm rồi, từ nay về sau chỉ có leo lên cao hơn nữa, dẫm Đường Ninh trong lòng bàn chân, cô ta muốn được ở bên. Gocchuyenaudio.com, Hàn Vũ Phàm một cách quang minh chính đại và trở thành phu nhân chủ tịch Thiên Nghệ. Sau này, cô sẽ nhận được càng nhiều hơn. Hơn nữa, 10 siêu mẫu của năm sắp tham gia vào cuộc tuyển chọn. Cô chắc chắn sẽ được bình chọn. Đến lúc đó, cô sẽ tiến gần hơn một bước đến gần hơn ngôi vị người mẫu cao cấp. Mạc Vũ Nhu cười không hề để lộ dấu vết giống như đang mơ một giấc mơ thiên đường, và sự kiêu ngạo của cô ta đang dần lên cao cách chương.